Cùng lúc đó, Tô Minh Tây cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tùy ý tại thiếu nữ thân thể hoàn mỹ thượng thăm dò, vốn là mềm mại tinh tế bộ ngực sữa trở nên càng thêm trượt không lưu tay, hơi chút dùng sức một chút có thể theo bên trong tay trượt ra đi. Trong lòng thiếu nữ phản phất là bởi vì nhiệt khí nguyện ý, tuyết trắng da dẻ phía trên thế nhưng nổi lên một chút nhàn nhạt màu hồng, thanh thuần khuôn mặt phía trên, là ngượng ngùng động lòng người mỹ lệ, cấp lần này cảnh tượng tăng thêm một chút tình thú. Tô Minh lay động bọt nước, một bên nắng bóp thiếu nữ bộ ngực sữa, một bên hôn môi của nàng, thưởng thức lấy thiếu nữ môi hồng ngọc lành, dưới hông đại côn thịt càng là không chịu cô đơn dơ cao, tùy theo thiếu nữ thân thể vặn vẹo tại nàng dưới hông cùng đùi trực tiếp chậm rãi ma sát tăng lên. Đợi cho đem trong lòng thiếu nữ hôn thở dốc phì phò, hai má đỏ ửng thời điểm Tô Minh này mới dừng lại đến, đem hai người thân thể rửa sạch, một ngày mệt nhọc thân thể cũng buông lỏng rất nhiều. Gian phòng bên cạnh nội, đệ đệ lúc này đang làm gì đó? Tô Thanh Ca một bên tắm rửa, một bên thầm nghĩ, nhìn trong gương mặt mê người thân thể, nàng mình cũng có chút hâm mộ rồi, không biết rõ ràng có khả năng hay không yêu thích ta cái bộ dạng này đâu này. Ai nha, hắn giống như yêu thích chinh phục nữ nhân. Bằng không làm sao có khả năng làm cái kia minh tinh gọi hắn chủ nhân, Tô Thanh Ca đang suy tư, nàng thân là tâm lý học tiến sĩ, đương nhiên cũng sẽ minh bạch nam nhân có chút đặc thù ham. Tuy rằng hai người là chị em ruột, nhưng là tại Tô Thanh Ca nhìn đến, bọn hắn ở giữa quan hệ xa xa không phải là tỷ đệ có thể giải thích, từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, làm hai người tâm sớm đã liên tiếp tại cùng một chỗ, Tô Thanh Ca chưa từng có nghĩ tới kết hôn. Tại nàng nhìn đến, trên cái thế giới này đi ra Tô Minh cái khác nam nhân đều không thể tin. Ngay tại Tô Thanh Ca còn có một chút lo được lo mất thời điểm Tô Minh lại đang hưởng thụ xong rồi chính mình tiểu nữ nô nhân thể tắm rửa. Nước ấm cọ rửa rớt hai người trên người sữa tắm. Chủ nhân. Tốt, thật lớn, nóng quá a. Phương Thanh Thanh có chút kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn chính mình giữa hai chân quái vật khổng lồ, mặc dù là theo nàng phía sau cái mông cắm đi vào. Vẫn ở chỗ của phía trước hai chân ở giữa lộ ra đến một mảng lớn. Muốn nhìn một chút sao? Tô Minh cười vô cùng là đắc ý. Bất kể là bất kỳ nam nhân nào nghe được nữ nhân đối với chính mình tiểu huynh đệ kinh ngạc thán phục cùng khen đều có khả năng cảm giác thập phần đắc ý. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Minh làm Phương Thanh Thanh xoay người, sau đó đè lại nàng tay nhỏ, đặt ở chính mình quái vật khổng lồ phía trên, tay của thiếu nữ chưởng rung rung vài cái, thậm chí còn khẩn trương muốn lùi về đến, hiển nhiên là bị này lửa nóng cùng tráng kiện hù được. Đến. Thật cốt xem một chút đi, Tô Minh nâng lấy đại dương vật ném mấy phía dưới, gương mặt cười dâm hướng về thiếu nữ nói đến. Phương Thanh Thanh đỏ mặt, tuy rằng cảm giác thập phần thẹn thùng cùng thẹn thùng, nhưng là nàng vẫn là không có cách nào cự tuyệt chủ nhân yêu cầu. Chính là nhẹ nhàng ngồi phía dưới thân, sau đó quỳ gối tại sàn phía trên, chính hướng về nam nhân hạ thân. Khoảng cách gần, thiếu nữ mới có thể quan sát được này tráng kiện cùng khổng lồ. Đứng ở Tô Minh hạ thân giống như là nhất cây trường thương giống nhau. Quy vũ tráng kiện, gân xanh ngang dọc đan xen, to lớn quy đầu hiện ra màu tím hồng, mượt mà vô cùng. Mang lấy mùi tanh tưởi nam nhân khí tức lập tức vọt Phương Thanh Thanh gương mặt, nàng tiểu tiểu nhíu mày một cái đầu, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Không khỏi có chút sợ hãi cùng sợ hãi, cẩn thận đưa ra hai tay, chậm rãi bưng lấy Tô Minh dương vật. Lửa nóng xúc cảm chậm rãi quen thuộc xuống. Thiếu nữ giống như hành hương, quỳ trên đất nâng lên nam nhân dương vật, quy đầu là nhắm ngay nàng miệng nhỏ. Phương Thanh Thanh có chút tò mò nhìn côn thịt, tay nhỏ chậm rãi vuốt ve. Đến, hai tay chậm rãi cầm chặt, bắt lấy dương vật trước sau ma sát, không nên quá mau cũng không nên quá chậm, có thể hơi chút dùng sức, Tô Minh tại một bên chỉ huy cái này. Mang khẩn trương mà tâm tình kích động, Phương Thanh Thanh bắt đầu bắt lấy Tô Minh dương vật tuốt chuyển động. Hai cái phấn nộn tay nhỏ hợp lực đem thân gậy cầm chặt, cùng một chỗ ma sát, ngón ngọc còn đồng thời đáp tại quy đầu phía trên. Chậm rãi vuốt phản kích thích. Thiếu nữ ngốc mà trúc trắc động tác cũng không có bao nhiêu khoái cảm, nhưng là ngược lại làm nam nhân cảm thấy thập phần kích thích, nhất là nhìn như vậy một cái xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ, xấu hổ mang tiếu quỳ trên đất cấp nam nhân thủ dâm. Quả thực không nên quá thích. Quy đầu tiết ra dịch nhờn làm Phương Thanh Thanh cảm giác tay nhỏ có chút trượt trượt. Quả nhiên côn thịt càng là tại tay nàng bên trong nhảy lên, làm nàng nhịn không được khẩn trương lên. Thử dùng miệng đến nếm thử. Thiếu nữ do dự một chút, chậm rãi đem miệng đến gần rồi nam nhân dương vật, đập vào mặt mà đến mùi tanh tưởi vị làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Phương Thanh Thanh cau mày, cố gắng mở ra miệng nhỏ, sau đó ngậm vào Tô Minh Dương vật. Hương vị kỳ thật không có tưởng tượng như vậy khó ăn, chính là có chút vị mặn cùng nhàn nhạt trúc trắc. Thiếu nữ yên tâm, bắt đầu thử đem nam nhân dương vật ăn vào càng sâu chỗ, chính là rất nhanh nàng liền gặp được nan đề, gần mới ăn được một nửa. Nàng liền có một chút không chịu nổi, miệng nhỏ mở ra đến lớn nhất cũng không nhưng chịu không được khắc. Thậm chí còn bởi vì không hiểu, một chút ăn vào đi nhiều lắm, biến thành nàng đều có một chút buồn nôn rồi, thiếu nữ lắc lư hai cái đầu nhỏ. Phản phất là ăn cái gì ế trụ giống nhau, mặt nhỏ vặn vẹo lên. Tô Minh một chút cảm thấy thập phần thú vị, nhất là nhìn thiếu nữ thanh thuần ngượng ngùng mặt nhỏ xoay lấy, xinh đẹp miệng nhỏ cố gắng nuốt ăn đại côn thịt, còn mang lấy một bộ ngây thơ vô tri bộ dạng. Không thể không nói, như vậy cái gì cũng không hiểu thiếu nữ, ngược lại càng có thể làm người ta có lòng khoái cảm. Không vội, chậm rãi sẽ đến, trước thử từng chút đến liếm. Hắn nhẹ nhàng sờ Phương Thanh Thanh mái tóc, một bên an ủi thiếu nữ. Phương Thanh Thanh tâm lý thăng lên một cổ cảm kích, chủ nhân giống như cũng không phải là khó khăn như vậy hầu hạ nha, hoàn toàn chính là ngoài lạnh trong nóng, nàng thầm nghĩ, phía trước là thật bị Tô Minh bộ kia sát phạt quyết đoán bộ dạng hù được rồi. Cho nên mới như vậy nghe lời. Nếu suy nghĩ cẩn thận rồi, tâm lý cũng không có cái gì phản cảm rồi, tuy rằng không có khả năng bú liếm, nhưng là tại nàng nhìn đến, có lẽ giống như là ăn kem giống nhau, chậm rãi liếm là được a. Chậm rãi lè lưỡi, thiếu nữ trực tiếp theo nam nhân thân gậy liếm lên đi, một đường ma sát xoay tròn, sau đó dùng đầu lưỡi thăm dò tại cổ quy đầu bên trong sờ soạn, tại cuối cùng thuận theo quy đầu lượn vòng vòng. Không thể không nói. Tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng là Phương Thanh Thanh thực thông minh, nàng một bên tại cấp nam nhân ăn dương vật đồng thời một bên còn có khả năng quan sát hắn biểu cảm, phát hiện Tô Minh khi nào thì cảm thấy thư thái, liền tại đó bên trong dùng sức một chút. Thăm dò hắn mẫn cảm bộ vị, cho nên rất nhanh liền ăn ra hình ra dáng. Mềm mại nộn trượt đầu lưỡi, liếm láp Tô Minh rất là thoải mái, linh hoạt nhu thuận lưỡi thơm liền giống như có thể nói, đem hắn dương vật từ trên xuống dưới liếm láp một lần. Liền hai cái hòn giái cũng chưa từng phóng, đem đảng đảng phía trên nếp nhăn đều liếm láp một lần, nhất từng đợt khoái cảm không ngừng từ dưới thể truyền đến. Tô Minh thoải mái nằm tại bồn tắm lớn bên trong, hưởng thụ thiếu nữ ôm nhu hầu hạ. Như vậy một cái tuyệt sắc thiếu nữ quỳ gối tại nam nhân dưới hông cố gắng hầu hạ, nói vậy loại này hưởng thụ tuyệt đối là sở hữu nam nhân theo đuổi. Tô Minh cũng không có khả năng ngoại lệ. Tuy rằng hệ thống giao cho nhiệm vụ của hắn là tại tận thế bên trong thành lập một cái bá chủ thế lực, nhưng là tại lên đỉnh quá trình bên trong, các loại hưởng thụ cũng là ắt không thể thiếu. Hắn tuy rằng chưa tính là cái gì kẻ háo sắc, nhưng là gặp đến đó một chút xinh đẹp nữ nhân, cũng là sẽ không bỏ qua. Càng không nói Tô Minh thế lực vốn chính là chuẩn bị làm nữ nhân tạo thành. Có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Tô Minh tại đạt được cấp bậc tông sư bát cực quyền thời điểm đồng thời cũng thu được tương ứng tố chất thân thể, không chỉ có dưới hông tiểu huynh đệ cao hơn một chút, bây giờ có thể lực cũng mạnh hơn. Phương Thanh Thanh miệng ăn đều có một chút tê dại. Hắn vẫn là không có muốn bắn động tác, bất quá phương diện này cũng cùng thiếu nữ kỹ thuật có liên quan, tuy rằng thực thông minh. Nhưng là kinh nghiệm vẫn là quá ít, như là sâu yếu hầu cùng cúi đầu loại này yêu cầu cao độ động tác căn bản cũng không hội. Đến, ngoan ngoãn đứng vững, làm chủ nhân thưởng thức một chút, Tô Minh trực tiếp làm thiếu nữ tại bồn tắm lớn bên trong đứng vững. Phương Thanh Thanh có chút bất lực đứng lên, đem xinh đẹp thân thể yêu kiều lộ ra tại mặt chủ nhân trước có chút ngượng ngùng. Lại có một chút vui sướng, giống một cái bất lực nai con giống nhau, tay cũng không biết để vào đâu rồi. Loại chuyện này tại nàng phía trước chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày như vậy trần trụi thân thể trạm tại bồn tắm lớn bên trong tùy ý nam nhân thưởng thức. Chính là trong lòng thế nhưng còn có một nhẹ nhẹ mừng thầm. Tô Minh quan sát khối này giống như bạch ngọc chế tạo tinh xảo đặc sắc thân thể yêu kiều, toàn thân không có một chỗ không phải là hoàn mỹ, trắng nõn nộn trượt, đường cong lung linh lả lướt. Thẹn thùng động lòng người, nhiều điểm bọt nước thuận theo thiếu nữ thân thể trượt xuống buổi chiều. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có chút sáng rọi chói mắt. Phương Thanh Thanh một mặt là bởi vì chủ nhân có thể thích cùng thưởng thức thân thể của chính mình mà cảm thấy vui sướng cùng cao hứng. Về phương diện khác, là bởi vì chủ động làm nam nhân như vậy trần trụi thị gian mà ngượng ngùng, mặt nhỏ chợt đỏ bừng, lại không dám che chắn. Thật sự là hoàn mỹ a. Tô Minh Tây nhẹ nhàng lướt qua thiếu nữ thân thể yêu kiều, nhịn không được ca ngợi đến. Kế tiếp, thiếu nữ thân thể mục tiêu cuối cùng thần bí thánh địa cũng sắp vì hắn bày ra, mang tâm tình kích động, hắn một chút kéo phía dưới Phương Thanh Thanh hồng nhạt tiểu nội nội. Đập vào mắt có thể thấy được chính là nhất dúng thưa thớt màu đen rừng rậm. Phương Thanh Thanh là thuộc về cái loại này lông mu rất thưa thớt, cho nên có thể rõ ràng có thể thấy được bên trong phấn nộn tiểu huyệt, sạch sẽ thuần khiết, xinh đẹp tới cực điểm. Tô Minh đem thiếu nữ quần lót tuột đến bắp chân bộ vị. Sau đó tới gần nàng hạ thân, nhẹ nhàng đẩy ra nàng lông mu, cẩn thận quan sát nàng mềm mại tiểu huyệt. Tô Minh đối với nữ nhân hạ thân không có nghiên cứu gì, cũng liền gần nhận thức cái gì bánh bao huyệt bạch hổ này một loại. Bất quá Phương Thanh Thanh hiển nhiên không thuộc về ở hai loại. Tiểu huyệt của nàng theo bề ngoài đến nhìn càng giống như là nhất con bướm giống nhau, tiểu tiểu hồng nhạt môi mật nhảy ra đến một chút, ở giữa còn có một ti tiểu tiểu khe hở. Từ bên ngoài nhìn không tới hòn le, toàn bộ hình dạng giống như là một cái xinh đẹp tiểu hồ điệp, tạm thời trở thành hồ điệp FA. Vừa rồi tắm qua, thiếu nữ lông mu phía trên còn mang lấy tinh mịn bọc nước, Tô Minh nhẹ nhàng tới gần nghe thấy một chút. Một cổ nhàn nhạt thơm mát, không có chút nào mùi là lạ, tựa như một đóa u lan giống nhau, thanh thuần mà thanh nhã. Ngón tay chậm rãi tại nàng ngoại lực tiểu môi mật thượng ma sát hai cái, thiếu nữ lập tức run rẩy thân thể, tiểu huyệt càng hơi hơi run rẩy. Giống như đang nói chuyện giống nhau, Tô Minh chơi đùa tâm tư nổi lên, đè lại thiếu nữ phấn nộn môi mật cùng miệng tiểu huyệt cao thấp ma sát lay động. Phương Thanh Thanh lập tức cảm giác một loại kỳ dị khoái cảm từ dưới thể truyền đến. Cùng chính mình thủ dâm thời điểm còn không giống với, đều là người trưởng thành rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ ở đêm tối vắng người thời điểm kiểm tra, chính là chưa từng có cảm giác kỳ quái như thế cùng chính mình quá, rõ ràng đều là ngón tay. Nhưng là Tô Minh giống như là có ma lực giống nhau, hai cái liền biến thành thân thể nàng như nhũn ra. Ngại vì chủ nhân mệnh lệnh, nàng chỉ có thể cố gắng đứng vững, hai chân mặc dù kích thích run rẩy cũng tiếp tục mở ra. Miệng nhỏ nhẹ nhàng thở gấp, a. Ô không. Ti a a, thiếu nữ thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, hai chân càng là điện giật rung rung vài cái. Tô Minh trực tiếp bị đón đầu rót gương mặt mật dịch, trở nên có chút chật vật, hắn chính là đem đầu lưỡi đưa tới. Muốn nếm thử phấn nộn xử nữ hương vị, không nghĩ tới chính là liếm láp hai cái, liền kích thích nàng liên tục trên rỉ, ngay tại hắn vừa đem đầu lưỡi hướng đến tiểu huyệt trong khe hở mặt vói vào thời điểm cũng cảm giác thiếu nữ âm đạo một trận nhúc nhích. Tiếp lấy đã bị dâm thủy phun gương mặt. Ô ô ô. Thực xin lỗi chủ nhân ta không biết có thể như vậy. Phương Thanh Thanh vừa nhìn chính mình đã gây họa, lập tức dọa quỳ xuống có chút hoảng sợ nói đến. Không có việc gì, cho ta đến lau sạch sẽ. Tô Minh khoát tay, thiếu nữ mật dịch hình như còn có tốt hơn ăn, nhàn nhạt, cũng không có cái gì mùi là lạ, giống như là uống sữa đậu nành giống nhau. Cẩn thận dùng khăn mặt cấp chủ nhân lau xong thân thể. Phương Thanh Thanh cũng không dám, cúi đầu chờ đợi chủ nhân xử lý. Tô Minh một tay lấy thiếu nữ ôm lên, nhìn nàng kinh hoàng trung mang lấy ngượng ngùng khẩn trương biểu cảm, hạ thân đội lên tiểu huyệt của nàng phía trên, cảm nhận chỗ đó truyền đến ấm áp. Chậm rãi ma sát. Chủ nhân, không muốn. Phương Thanh Thanh do dự đã mở miệng. Như thế nào? Ta vẫn là lần thứ nhất, chủ nhân có thể hay không đến, lên giường. Phương Thanh Thanh có chút cẩn thận nói đến. Tô Minh cũng không có chuẩn bị ở nơi này trong phòng tắm mặt muốn nàng. Lần thứ nhất nha, nói như thế nào cũng là kỷ niệm chính mình nhân sinh lần thứ nhất tại thêm phía trên cấp xử nữ khai nụ, khẳng định không thể liền qua loa tại nơi này hoàn thành. Hai người lau sạch sẽ thân thể, Tô Minh đem thiếu nữ ôm ngang đi ra phòng tắm. Làm nàng nằm thẳng tại gian phòng bên trong giường lớn phía trên, cả người hiện ra nhất hình chữ đại. Bởi vì vừa mới cao trào quá một lần, Phương Thanh Thanh hạ thân còn có một chút lầy lội không chịu nổi, cho nên căn bản không cần nhuận trượt. Tô Minh chính là đem đỉnh quy đầu ở tại miệng hang nhỏ bé của nàng, liền cảm nhận được nàng ẩm ướt nhuyễn hoa viên. Chuẩn thi xong chưa? Tô Minh nhìn dưới người thiếu nữ. Phương Thanh Thanh ánh mắt trung mang lấy một chút khẩn trương, một chút ngượng ngùng. Một chút tình yêu còn có một chút sùng bái, ngập ngừng, chuẩn bị xong, chủ nhân ngài có thể tiến vào, nàng khẩn trương muốn kẹp chặt cặp chân, dù sao nói như thế nào cũng là nhân sinh lần thứ nhất. Tiểu nữ nô đều như vậy hoan nghênh hắn. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nâng lấy đã cứng rắn tới cực điểm côn thịt, thăm dò tìm một chút cửa vào, tại thiếu nữ ánh mắt bên trong, thọc sâu xuống phía dưới nhất cắm vào. Ách! A, mặc dù nói tâm lý đã chuẩn bị xong nghênh tiếp thống khổ, nhưng là đợi cho nam nhân chân chính cắm vào kia nhất phía dưới, Phương Thanh Thanh vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống, cũng không biết là bởi vì đau đớn, còn là muốn cáo biệt nàng thân là nữ hài kiếp sống, chuyển biến thành một cái nữ nhân. Tô Minh đi vào vô cùng là thuận lợi, mang lấy mật dịch miệng tiểu huyệt, tuy rằng chặt khít, nhưng là cũng không có phế khí lực gì, chính là cái loại này hẹp hòi chật chội bao bọc cảm giác, thật làm hắn thích muốn nổ tung, côn thịt mỗi một chỗ đều tại thừa nhận cảm giác áp bách. Kiên trì, Tô Minh chậm rãi tiếp tục đem côn thịt hướng đến càng sâu chỗ cắm đi vào, tráng kiện dương vật chậm rãi chen ép mở thiếu nữ phấn nộn chặt khít miệng tiểu huyệt. Phương Thanh Thanh trán đã đau mồ hôi đều chảy xuống, tay nhỏ gắt gao bắt lấy trắng nõn ga giường. Trong miệng phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ cùng tiếng kêu thảm, nàng cảm giác giống như là có một thanh đao, tại đem chính mình hạ thân theo bên trong ở giữa bổ ra giống nhau, đau cả người run rẩy. Một tia bị phá mở sử nữ máu tươi lây dính tại nam nhân côn thịt phía trên. Có chút là thuận theo dâm thủy theo thiếu nữ tiểu huyệt chậm rãi chảy ra đến, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, nhuộm thành một đóa đóa máu hoa mai. Mặc dù nói cùng sử nữ ân ái không phải là thoải mái nhất, nhưng là hưởng thụ cái loại này cực hạn muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm quả thực không gì sánh kịp. Trực tiếp liền cướp đi nàng mười mấy năm trinh tiết, đem nàng theo nữ hài biến thành nữ nhân. Dù sao Tô Minh bây giờ là thực hưởng thụ loại cảm giác này, to dài dương vật đã ước chừng có một nửa đều cắm đến thiếu nữ nộn huyệt bên trong. Hẹp hòi âm đạo thịt mềm càng là bị hoàn toàn kéo mở, bên trong nếp nhăn là gắt gao bao bọc cả nam nhân quy đầu cùng thân gậy, cấp lẫn nhau mang đến vô tận khoái cảm. Tô Minh cảm giác liền giống như khai cương thác thổ. Mà hắn dương vật giống như là một cái đại tướng quân, tại thiếu nữ nộn huyệt bên trong rong ruổi khoe ra sự cường đại của mình cùng dũng mãnh, đem thiếu nữ giết cái đánh tơi bời, đầu rơi máu chảy. Ô ô! Ta a a! Đau, chủ nhân! Phương Thanh Thanh thống khổ run rẩy thân thể, chân đẹp là bởi vì thống khổ gắt gao băng bó ở. Chậm rãi, Tô Minh hơn nửa côn thịt đều cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt bên trong, thẳng đến tiếng vô có thể tiếng thời điểm mới dừng lại. Nhìn đã thống khổ không chịu nổi, lạnh run phát run thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, chà lau rơi nước mắt của nàng, hôn lấy môi của nàng. Nam nhân côn thịt giống như là một cái tráng kiện văn án giống nhau, thật sâu đính tại thiếu nữ thân thể bên trong theo miệng hang nhỏ bé của nàng một mực cắm đến cổ tử cung. Đem thiếu nữ hạ thân đều tạo ra một chút, phấn nộn âm nhục càng là cảm giác đều có một chút bính đi lên, hình như có thể nhìn thấy bên trong mạch máu. Cảm nhận được nam nhân ôn nhu, thật sâu lưỡi hôn cũng để cho thiếu nữ hóa giải rất nhiều. Tuy rằng vẫn có một chút khó chịu, nhưng là Phương Thanh Thanh vẫn là cường chống lấy không khỏe, chủ nhân, có thể, hiện tại có thể động. Tô Minh nghe xong mừng rỡ, côn thịt đã cắm ở thiếu nữ chặt khít tiểu huyệt bên trong tốt mấy phút. Kẹp hắn thật sự là khó chịu, có chút không thể chờ đợi, bây giờ nghe lời nói của nàng, lập tức bắt đầu chậm rãi quất cắm đến, hóa giải vậy muốn đem nhân ép điên chặt khít cảm giác. Phấn nộn âm nhục bên trong tầng tầng nhăn nheo. Liên tục không ngừng cả nam nhân quy đầu, Tô Minh mỗi một phía dưới quất cắm, đều có thể hoàn mỹ tiếp xúc được thiếu nữ âm đạo mỗi một chỗ thịt mềm, liên tiếp không ngừng kích thích khoái cảm tập kích đến. Phương Thanh Thanh ôm Tô Minh bả vai. Giống như là muốn tìm một điểm an ủi cảm giác, mặc dù không có phá mở màn trinh thời điểm đau như vậy rồi, nhưng là vẫn không có nhiều cảm giác thoải mái, chính là dần dần có chút chết lặng mà thôi. Tùy theo chậm rãi quất cắm đờ tờ. Tô Minh động tác cũng tăng nhanh, hắn không hiểu cái gì kỹ xảo, nhưng là dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng với tuổi trẻ hữu lực dương vật điên cuồng quất cắm, đem Phương Thanh Thanh giết đánh tơi bời, liên tục cầu xin. A a. Không muốn, ô ô. Ặc, nga nga a a a, không được muốn hư mất. Phía dưới muốn hư mất chủ nhân cốt lão công, ca ca, không được, thiếu nữ kêu khóc hạ thân đều bị đảo có chút chết lặng, mà Tô Minh như trước vẫn là hết sức có bốc đồng. Tráng kiện côn thịt tại thiếu nữ tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng tiến lui lui, tuyết trắng mềm mại môi mật bị côn thịt mang lấy lật tới lật lui, bọc nước văng khắp nơi, phát ra một trận phốc phốc dâm mỹ âm thanh, quy đầu va chạm tử cung hoa viên. Làm thiếu nữ thân thể một trận loạn chiến. Phương Thanh Thanh tư thế đã phát sanh biến hóa, cả người đều treo tại Tô Minh trên người, hai tay ôm cổ hắn, hai cái chân đẹp gần kẹp chặt nam nhân hổ eo không buông ra, mái tóc rải rác tại một bên. Vừa khóc lại bảo. Mà tùy theo nam nhân chậm rãi đờ tờ, giao hợp sở mang tới khoái cảm cũng dần dần che mất khai nụ thống khổ. Tô Minh kỹ thuật tuy rằng không phải là thực thành thạo, nhưng là thắng tại tuổi trẻ tài giỏi, chỉ cần ra sức quất cắm. Có thể cấp hai người mang đến liên miên không dứt khoái cảm tập kích. Thiếu nữ sơ kinh nhân sự tiểu huyệt không có chút nào năng lực chống cự, không kiên trì bao lâu đã bị đờ tờ cửa cung mở rộng, không thể chọn chân, cuồng khiếu phun ra từng cổ dâm thủy. Gian phòng bên cạnh nội. Tô Thanh Ca tắm xong, trong gian phòng có hai cái nữ nhân nơm nớp lo sợ trạm tại bên cạnh hầu hạ nàng. Những cái này nữ nhân đều là Tô Minh hôm nay theo bên trong sân bay mang ra, về phần kia một chút bị hắn đuổi đi nam nhân. Chỉ sợ sớm đã chết tại zombie trong miệng mặt. Tô Thanh Ca nhìn một bên lạnh rung phát rung hai cái nữ nhân, có chút không khỏe, nàng cũng chưa từng tiếp nhận người khác hầu hạ, tự nhiên không quá thói quen, bất quá Tô Thanh Ca biết này về sau sẽ trở thành thái độ bình thường. Dù sao Tô Minh muốn kiến tạo thế lực của mình, tổng không có khả năng thúc thúc thân lực mà làm, còn cần phải có chút nữ nhân hầu hạ, một mặt là đẹp mắt, cùng lúc cũng có thể chia sẻ công việc của mình, cho nên Tô Minh liền phái hai người đi hầu hạ tỷ tỷ. Về phần hắn chỗ đó, những cái này nữ nhân trung đều không có dễ nhìn, hắn nhìn không thuận mắt, dù sao cho dù là hầu hạ chính mình mặc quần áo rửa mặt, cũng phải là mỹ nữ mới được, nếu tìm xấu, hắn chính mình nhìn đều không thoải mái. Mà mấy cái này bị mang về đến nữ nhân, trải qua hôm nay giết gà dọa khỉ, đều thập phần nghe lời, các nàng cũng không dám chạy, bên ngoài đều là zombie, phất phất tay, Tô Thanh Ca làm hai cái nữ nhân lui xuống đi, mặc xong quần áo. Chuẩn bị đi nhìn nhìn đệ đệ đang làm cái gì? A chủ nhân, sắp tới, vừa muốn tới rồi, không chịu nổi, chủ nhân thật lớn a, thật thoải mái, phải chết rớt. A, Tô Thanh Ca vừa đi đến Tô Minh cửa gian phòng. Chợt nghe đến một trận làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng kêu. Nàng một chút dừng lại bước chân, gian phòng cách âm cũng không tệ lắm, phía trước không có nghe được, không nghĩ tới hành lang thượng rõ ràng như vậy, cái này, tên gia hỏa này. Tô Thanh Ca đỏ mặt, không dám ở nghe xong, trực tiếp trở về gian phòng. Mà Tô Minh gian phòng bên trong, hắn đã đến xung kích cuối cùng thời khắc, đem Phương Thanh Thanh ấn tại dưới người, hiện ra một cái gấp trạng thái, hai chân gánh tại bả vai. Mãnh liệt quất cắm. Mà dưới người thiếu nữ sớm đã sụi lơ như bùn, đã tiết ra nhiều lần, mặt như hoa đào, hai má đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, liền dâm đãng kêu la tiếng rên rỉ đều chậm rãi nhỏ đi, đã là có chút kiệt sức. Tô Minh liên tiếp sử dụng liên hoàn song pha, cố kỹ trọng thi, trọng lực tăng tốc độ đợi chiêu số, mạnh mẽ cuối cùng đem thiếu nữ miệng tử cung phá mở, đem nóng bỏng tinh dịch bắn đi vào, hoàng mỹ hoàn thành một đợt ra bên trong nội bắn. Hung hăng cho thiếu nữ thuần khiết tử cung bên trong đánh lên thuộc về chính mình ấn ký, Tô Thanh Ca theo phía trên giường tỉnh lại, còn buồn ngủ ngáp một cái, nàng tối hôm qua ngủ được rất là không thoải mái, cụ thể nguyên nhân chính là làm người ta mất hồn mất vía âm thanh giằng co nửa đêm phía trên, thẳng đến rạng sáng tại dưới ngừng. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là nghe liền giống như phụ cốt chi thư, làm Tô Thanh Ca có chút trằn trọc trăn trở, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong não mặt liên tục không ngừng tiếng vọng Phương Thanh Thanh kia chói tai rên rỉ cùng thét chói tai âm thanh. Quả thực có chút muốn chết. Bất quá Tô Minh cũng là thật thoải mái, tối hôm qua đem Phương Thanh Thanh cái này thanh thuần tiểu mỹ nhân ép buộc đến nửa đêm, phía trước tiểu huyệt đều bị hắn đờ tờ sưng lên, liền hậu doanh cũng chưa từng phóng. Liên tục cho thiếu nữ mở ba cái động thịt. Tích góp đã lâu dục vọng được đến cốt lắm phóng thích, chính là khổ sơ kinh nhân sự thiếu nữ. Nàng có thể không chịu nổi Tô Minh đầu này mảnh bò ép buộc, tối hôm qua đến kêu cuối cùng cổ họng đều khàn khàn. Bị làm đã hôn mê nhiều lần. Từ trước đến nay đều nói chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư điền, nhưng là tại Tô Minh nơi này lại hoàn toàn ngược lại, cường đại tố chất thân thể làm hắn tối hôm qua liên tục phóng ra ba lượt. Đem Phương Thanh Thanh thân thể tưới tràn đầy. Chậm rãi đem côn thịt theo thiếu nữ mềm mại tiểu huyệt bên trong rút ra. Nàng hạ thân đã sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí còn có chút ma sát đổ máu, tùy theo Tô Minh động tác, thiếu nữ lông mày còn nhíu vài cái. Rõ ràng cho thấy có chút đau đau đớn, chính là tối hôm qua ép buộc quá mệt mỏi, cũng không có tỉnh lại. Tô Minh côn thịt tại thiếu nữ tiểu nộn huyệt bên trong phao một đêm phía trên, như trước tinh thần phấn chấn, thần bột, cứng buổi sáng. Dơ lên đến thật cao, cũng không có đang tiếp tục ép buộc nàng, Tô Minh tựa vào đầu giường phía trên, mở ra điện thoại. Trải qua một ngày thời gian, địa cầu nhân loại đã đối với tận thế có một chút bước đầu nhận thức, tuy rằng các cái địa phương vẫn đang có hỗn loạn. Nhưng là cơ bản thông tin vẫn là không có đoạn tuyệt, điện thoại có thể đã thông, hiện tại như trước có thể lên mạng, thủy điện đều không có ngừng, tống ra một chút một số ít khu vực. Bất quá những cái này chính là tạm thời. Đại bộ phận địa phương tạm thời không xuất hiện vấn đề, Tô Minh phía trước nhìn có người phổ cập khoa học quá, cho dù là xuất hiện tận thế, kia một chút mấu chốt tính công cộng phương tiện cũng không có khả năng một chốc liền đoạn tuyệt. Bởi vì có rất nhiều trụ cột phương tiện thiết bị đều có trí năng hệ thống thay thế, chẳng sợ nhân loại biến mất, cũng sẽ tự động vận hành một đoạn thời gian, cái này thời gian ít nhất là mấy tháng, tổng khỏi phải nói nhân loại hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Cho nên nói chẳng sợ có chút nhà máy điện, thủy hán linh tinh bị zombie phá hư, nhưng là tuyệt đại bộ phân khu vực công cộng phương tiện đều là tốt, nhân loại trao đổi cũng không thành vấn đề. Tùy tay lật một chút trên mạng diễn đàn. Tô Minh nhìn thấy một đống sa điêu bạn trên mạng, chẳng sợ tận thế cũng rất là sung sướng, rất có một bộ vò đã mẻ lại sức cảnh tượng. Có hay không dị năng giả a? Nói tận thế đều xuất hiện, tại sao không có nhân thức tỉnh dị năng đâu này? Ta nhìn ngươi là đang tại nghỉ thí ăn, trên lầu tuyệt đối là tiểu thuyết thấy nhiều rồi, ngươi tại sao không nói là linh khí khôi phục đâu này? Cứu mạng a, ta ở trên trời hải tỉnh 20 thị, nhà ở bên ngoài vây quanh một đống zombie. Có hay không nhân tới cứu cứu ta à? Cứu mạng a, trong nhà không có ăn, cũng không dám đi bên ngoài tìm, ai có thể cấp mau bánh mì, có thể bồi ngủ, đây là hình của ta, hy vọng có người hảo tâm mau đến, trên lầu xấu một khoảng. Ta nghĩ cho dù là có người đi cứu, chỉ sợ cũng sẽ bị bộ dạng này bộ dạng ghê tởm đến, đừng suy nghĩ, Tô Minh tùy tay lật phía trên tin tức, có thể nói, hiện tại Internet phía trên cơ hồ đều phải nổ tung. Các đại diễn đàn cơ hồ chật ních. Đều là đang thảo luận zombie cùng tận thế sự tình, toàn cầu đều rơi vào khủng hoảng bên trong. Đương nhiên, quốc gia hệ thống tạm thời không có hỏng mất, chính là tại tin tức phía trên hô hào đại gia không nên đi ra ngoài khóa chặt cửa sổ. Cẩn thận zombie tập kích, tin tưởng chính phủ cùng quân đội nhất định tới cứu đại gia. Tô Minh một bên xem qua, một bên muốn nhìn có cái gì không có thể dùng tin tức. Dù sao đến nay là không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng không có xuất hiện tiểu thuyết bên trong nói cái gì dị năng giả, bất quá hắn hệ thống tuyệt đối là cái ngoại lệ. Hệ thống, ngươi nói ta có thể hay không thức tỉnh dị năng à? Tô Minh có chút hưng trí bừng bừng tại não bộ bên trong hướng về hệ thống nói đến. Ký chủ tố chất thân thể phía trước đạt tới 100 sau đó, liền có thể mở ra giải tỏa dị năng, đột phá nhân loại cực hạn, bước vào siêu phàm thể hệ. Đến lúc đó hệ thống cũng có khả năng tiến hành đổi mới, hệ thống lạnh như băng âm thanh truyền đến. Thật có dị năng. Tô Minh bắt đầu hưng phấn, kia chẳng phải là đại biểu vô địch, căn cứ hệ thống đã nói, chỉ cần nó các hạng thuộc tính trụ cột đạt tới 100 liền có thể mở ra dị năng. Mà bây giờ thân thể tố chất của hắn đã đạt được đến. Thể năng 27, tốc độ 30, công kích 33, tích phân dư thừa 156. Hắn bây giờ là mỗi cần phải 30 điểm tích phân cường hóa nhất điểm kỹ năng, càng hướng lên cần phải tích phân càng nhiều. Nhìn đến đánh chết zombie nhiệm vụ gánh nặng đường xa a, Tô Minh thầm nghĩ. Bất quá vừa nghĩ đến dị năng loại này nghịch thiên đồ vật, hắn liền có một chút hưng phấn lên. Hệ thống thương thành bên trong đồ vật Tô Minh cũng quan sát qua, tạm thời không có gì phải, cho nên nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là nắm chặt thời gian đánh chết nhiều đủ zombie. Tranh thủ sớm ngày đem chính mình 3 vòng đột phá đến 100, sau đó mở ra dị năng. Vốn là ngày hôm qua còn sót lại hơn 400 tích phân, bất quá lại bị hắn mua một phần chiếc xe tinh thông kỹ năng, có thể rất nhanh nắm giữ các loại trụ cột chiếc xe mở ra cùng duy tu. Cái này kỹ năng tại tận thế bên trong rất tác dụng. Đem còn lại 100 nhiều tích phân, hóa thành thuộc tính trụ cột thêm ở tại thể năng đi lên, hiện tại bảng trước mặt là, ký chủ, Tô Minh dị năng. Vô thể năng, 30 tốc độ, 30 công kích. 33 hắn chuẩn bị phía trước phát triển, không chuẩn bị lưu lại một chút ngắn bản, hơn nữa thể năng gia tăng, cũng để cho hắn kéo dài năng lực tác chiến mạnh hơn. Không cà bao lâu, Tô Minh liền phát hiện một đầu rất kỳ quái bái thiếp. Tiêu đề là, một cái rất kỳ quái zombie, hắn mở ra vừa nhìn, đây cũng là một người tại cửa sổ bên cạnh chụp ảnh, có thể nhìn đến, bên ngoài là một đám zombie, dày đặc ma ma tụ tập tại cùng một chỗ. Vốn là này không có gì kỳ quái. Nhưng là làm người ta có chút kinh ngạc chính là, 2 phút về sau, zombie đàn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, một mực độ cao rõ ràng lớn hơn ở cái khác zombie đứng lên, ước chừng có 2 thước cao, dáng người cũng không phải bình thường cường tráng. Cùng với khác biệt chính là, con này zombie làn da rõ ràng muốn hắc rất nhiều, hơn nữa tùy theo nó vài tiếng rít gào phía dưới, xung quanh zombie đều rõ ràng lui về phía sau vài bước, có vẻ có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Rất rõ ràng liền nhìn ra. Con này zombie cùng cái khác zombie không giống với, chính là nhìn bề ngoài liền cường đại hơn rất nhiều, cũng trở nên càng thêm dữ tợn rồi, Tô Minh mắt sáng lên, chẳng lẽ đây là hệ thống nói zombie cấp bậc sao? Hắn còn rõ ràng, nhớ rõ chính mình đánh chết zombie thời điểm hệ thống đều có khả năng nhắc nhở đánh chết cấp 1 zombie. Đạt được tích chia một ít, lúc ấy Tô Minh ngay tại nghĩ, chẳng lẽ zombie cũng là phân chia cấp bậc sao? Hiện tại nhìn đến quả nhiên là có cái này khả năng, bất quá đợi cho Tô Minh lại lật trở về đi nhìn cái bái thiếp thời điểm đã biến mất không thấy, lại như thế nào tìm tòi cũng tìm tòi không đến, hiển nhiên là bị hòa hài. Đây cũng là bị quan phương phát hiện, cho nên mới ra tay hòa hài. Vốn là tận thế cùng zombie cũng đã làm cho nhân loại cảm giác được khủng hoảng cùng hỗn loạn, nếu để cho bọn hắn biết những cái này zombie còn có thể tiến hóa, chỉ sợ còn sẽ phát sinh lớn hơn nữa bạo loạn. Sau đó Tô Minh vốn không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Dù sao hiện tại mới tận thế bắt đầu ngày hôm sau, khi một chút người sống sót đại bộ phận đều trốn tại gia bên trong lạnh run phát run, mặc dù có số ít người sống sót căn cứ, cũng đều là một chút bị zombie truy không chỗ có thể trốn thằng xui xẻo tụ tập tại cùng một chỗ. Tuy rằng chính phủ tại tin tức phía trên nói làm đại gia bảo trì trấn tĩnh, trật tự nhất định khôi phục, nhưng là dân chúng tạm thời cũng không nhìn thấy cứu viện. Tất cả mọi người tại bỏ mạng bom đào bên trong. Đơn giản nhìn một chút tin tức. Tô Minh liền theo phía trên giường bò dậy, mà Phương Thanh Thanh còn ở bên cạnh ngủ say, không chút nào tỉnh lại ý tứ, ngủ thập phần thơm ngọt, cũng không có quấy rầy hắn, chính mình mặc xong quần áo. Xem ra sau này cần phải tìm vài cái xinh đẹp thị nữ hầu hạ chính mình mặc quần áo rửa mặt rồi. Tô Minh thầm nghĩ, thân là một cái bá chủ, làm sao có khả năng không có người bên người hầu hạ đâu này. Bất quá bên ngoài kia 8 tù binh trở về nữ nhân, thôi được rồi, nói như thế nào thị nữ của hắn, cũng phải tìm một chút xinh đẹp a. Ít nhất cũng phải không thể so Phương Thanh Thanh kém bao nhiêu, bằng không nhìn qua cũng không đẹp mắt, bên ngoài mấy cái nữ nhân, quét rác lau nhà nấu cơm cái gì tạm được, thiếp thân thị nữ liền kém xa lắc. Các nàng xinh đẹp nhất cũng cùng Phương Thanh Thanh kém xa. Tuy rằng cũng nói cũng coi là mỹ nữ, nhưng là Tô Minh có thể không có hứng thú. Hiện tại ánh mắt của hắn cao hơn, tận thế bên trong cái gì nữ nhân không có, vẫn là thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi khá một chút. Bệnh viện lầu 3. Vài cái phụ trách hầu hạ nữ nhân đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, chủ nhân, ngài mang về đến này nọ bên trong cũng chỉ có những thứ này, trong này một cái thiếu nữ nhỏ giọng nói đến. Mấy người các nàng đều bị Tô Minh đem quá cơ bản quy củ. Ví dụ như ngày thường gặp mặt muốn xưng hô hắn làm chủ người. Mệnh lệnh nhất định phải phục tùng, không có chủ nhân cho phép không thể tùy tiện hành động vân vân. Chúng nữ tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là đều nhất nhất thần phục. Tô Minh cũng lười đi quản các nàng có hay không tâm phục. Chỉ cần trên mặt ngoài nhớ rõ quy củ là được, không muốn ở phía dưới làm cái gì vật nhỏ. Hắn tự nhiên cấp những cái này nữ nhân một phần đồ ăn, cam đoan bọn hắn sinh tồn. Trên bàn mặt đồ vật rất đơn giản, tương thịt bò, chân không bái gà đợi một chút thức ăn nhanh. Có chút dùng bên trong gian phòng lò vi sóng đơn giản đun nóng một chút. Gấp một khối cơm trưa thịt, Tô Minh ngược lại không có cảm thấy có cái gì đơn sơ, có chút nhân còn tại bị zombie truy đuổi, liền cơm đều ăn không lên hắn này đã rất tốt. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, ngồi xuống ăn cơm đi, Tô Minh tiếp đón tỷ tỷ ăn điểm tâm. Tô Thanh Ca lật cái bạch nhãn, đẩy mắt quần thâm, ánh mắt bên trong có một tia u oán, ngồi xuống kẹp lấy một khối thịt bò ăn. Tỷ, ta chuẩn bị cơm nước xong liền đi ra ngoài thanh lý zombie. Sau đó thuận tiện tại mang một chút vật tư trở về, nơi này liền giao cho ngươi chiếu cố, đi, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nơi này. Tô Thanh Ca biết đệ đệ giả tâm không nhỏ, đem bệnh viện nơi này đã coi như là lãnh địa của hắn. Mà nàng mình cũng chuẩn bị trợ giúp phụ tá Tô Minh. Đem địa bàn của mình giao cho tỷ tỷ, Tô Minh cũng thực yên tâm, nói như thế nào Tô Thanh Ca cũng là tâm lý học cùng máy tính triết học song trọng tiến sĩ, IQ cao nhân tài. Quản lý như vậy vài người là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là đem trong tay duy nhất kiểu 54 súng lục để lại cho tỷ tỷ, dù sao cái đồ vật này tại tay hắn bên trong lực uy hiếp lớn hơn hàng ngày tác dụng. Âm thanh quá lớn, dễ dàng dẫn đến zombie, không thích hợp hàng ngày sử dụng. Ăn xong bữa sáng, Tô Minh đi nhìn một chút trên giường Phương Thanh Thanh, người thiếu nữ này đối với hắn độ trung thành đã đạt được đến 95, đây đã là tuyệt đối trung thành. Độ trung thành đến 90 trở lên, mặc kệ như thế nào đều sẽ không có phản thay đổi, Tô Minh cũng yên tâm. Không thể không nói, thông hướng đến nữ tâm linh người chỗ sâu đạo lý chính là âm đạo, tối hôm qua vừa mở bao, Phương Thanh Thanh độ trung thành trực tiếp theo 85 tiêu thăng đến 95. Bất quá chỉ có độ trung thành 80 trở lên Tô Minh mới có thể nhìn thấy, thấp hơn mấy cái chữ này đều không thể phát hiện, bệnh viện mấy cái này nhân bên trong, cũng chỉ có hai người độ trung thành đạt được đến 90 trở lên, một là Phương Thanh Thanh 95. Một cái khác chính là Tô Thanh Ca, tỷ tỷ của hắn, 100. Tô Minh cũng không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ cùng tình cảm của hắn đã sớm không cần chứng thực, bằng không đời trước nàng cũng không có khả năng hy sinh tính mạng cứu mình. Bất quá khi nhìn đến cái này độ trung thành thời điểm hắn ngược lại càng thêm đau lòng cái này chính mình duy nhất thân nhân. Tô Minh đi đến lầu 2, trực tiếp theo phía bên ngoài cửa sổ vòi nước lộn ra ngoài, nhà này tiểu lâu cửa đã bị hắn hoàn toàn ngăn chặn. Phòng ngừa có zombie tiến đến. Cổng lên núi bao, eo hông treo chủy thủ, Tô Minh nắm lấy quả đấm, cảm giác lực lượng lại cường đại một chút, một đấm đem phía trước chặn đường zombie đánh bay ra ngoài, ai u. Xương cốt quá cứng rắn a, hắn có chút kinh ngạc nói đến. Ngày hôm qua chiến phủ đã dùng đến phá sân bay thủy tinh, hắn tùy tay theo phía trên nhặt lên một cây ống tuyết, thử một chút, xúc cảm cũng không tệ lắm, bắt đầu từ bệnh viện cửa sau giết đi ra ngoài. Hôm nay Tô Minh nhiệm vụ không ít. Đầu tiên muốn tìm một chút vũ khí, tốt nhất là súng ống, đại uy lực rất tốt, hắn chính mình có thể sử dụng, quan trọng hơn chính là cấp trong nhà nữ nhân. Tỷ tỷ còn có Phương Thanh Thanh hai người bọn họ, Tô Minh hiện tại chính mình võ thuật cũng có thể dạy bảo. Nhưng là cái này tiến triển rất chậm, hắn cũng không có biện pháp đem năng lực này trực tiếp truyền cấp hai người bọn họ, chỉ có thể sử dụng súng ống. Bất quá súng ống tận thế tiền kỳ vẫn rất có tác dụng, ít nhất Tô Minh mình bây giờ đều trốn không thoát súng ống uy hiếp. Khác một cái nhiệm vụ, muốn tìm cho mình một phen dùng tốt vũ khí lạnh, cái này liền cần muốn vận khí. Lại có chính là, tìm kiếm một chút vật tư, đồ ăn, quần áo, thủy, vân vân, bọn hắn không thể miệng ăn núi lở, về sau người sống sót càng ngày càng nhiều. Vật tư tiêu hao cũng có khả năng tăng lên. Tô Minh thuận theo cục cảnh sát phương hướng đi tới, hắn cố ý chọn lựa vị trí, bệnh viện không xa chính là Giang Thành thị cảnh sát tổng bộ, chỗ đó tuyệt đối có đại lượng súng ống vũ khí. Nói không chừng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hy vọng chỗ đó không có người sống a, hắn thầm nghĩ. Bệnh viện bên trong, Phương Thanh Thanh cũng đã tỉnh, chính là thân thể còn thập phần mỏi mệt, vừa động bắn cũng rất đau, tối hôm qua nàng nhưng là đối với Tô Minh tùy tiện lấy. Bị hắn ép buộc hỏng, bây giờ có thể cũng không tệ rồi. Chính là nhìn ga giường thượng một đóa máu hoa mai, Phương Thanh Thanh mặt nhỏ phía trên mang lấy một chút mừng thầm cùng tự hào, chủ nhân tối hôm qua thật là lợi hại a, hắn khẳng định quá yêu thích a. Thiếu nữ tâm nghĩ. Thanh Thanh, ngươi đã tỉnh, ta cho ngươi đem bữa sáng mang đến. Tô Thanh Ca đẩy ra môn đi vào, nhìn thấy thân thể trần truồng, nhìn trên giường vết máu Phương Thanh Thanh, hai người rơi vào đối diện bên trong.